Văn chức Pháp sư dị bàn. Chương 368, chức Pháp sư dị bàn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh Linh Pháp trượng, ngươi mang đi lại thì có thể thế nào? Nếu không phải ta bị đánh lén, ngươi, khụ khụ, Hopper, ngươi liền vì điểm ấy lợi ích, muốn làm ra loại này vô sỉ sự tình, ngươi cảm thấy ngươi làm được thiên y vô phùng sao? Chúng ta chết rồi, chẳng lẽ ngươi một cái liệp khôi có thể trốn khỏi thánh thành thẩm phán? Thiên tử điểu Serena William đồng dạng oán niệm ngập trời. Nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới liệp khôi Hopper là tại cái này bán cả quốc gia cho Khafre. Liền đến cấm chú hội, hội trưởng cũng bị hắn tính kế hãm hại. Serena William liếc một vòng chung quanh mình, đánh dấu vị trí các đồng đội còn hơi thở khí tức. Tại nàng suy nghĩ lúc này, ít nhất cũng phải cứu cho mình một người đồng đội. Để hắn có cơ hội chạy về tình quân doanh tình báo. Ta như thế nào lại sợ hãi ngươi đâu? Hopper đột nhiên phá lên cười. Hắn đứng tại kia vị hội trưởng của mình trước mặt. Tiếu dung càng phát ra trương cuồng tùy ý, ta liền để ngươi nhìn ta một đời vĩ đại nhất liệp khôi chân thực sức mạnh. Hopper chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Ở miệng lẩm nhẩm vài câu cổ ngữ nào đó tương đương chú thuật. Mà lại một bên đem anh Linh Pháp trượng cắm thật mạnh xuống. Trong khoảnh khắc bất tình lình bùng phát ra một tòa lại tòa đại điện trồng chất tinh cung đè lên nhau. Chỗ này tinh cung hợp thành tinh tượng, phút chốc bắn ra một cái đen kịt không gian chiếu lên trời. Rất nhanh, màu đen không thể thấy thứ gì trong đó vọt tới nóng bỏng vô khủng khiếp liệt diễm. Nhận lấy máu của ta, lấy hỏa trùng của ta, để trái tim của ngươi được sôi trào huyết mạch của vong linh chúa tể giả này. Ta chính là hiến tế lớn nhất cho ngươi một cơ hội trở lại. Hopper khuôn mặt rung động, nhìn thấy chùm râu màu nâu cong vắt muốn bị bẻ cho ngược lên. Tự cắt vào tay mình một lần rành giọt rất sâu, máu đỏ nóng hừng hực chảy xuống, lưu giữ ở giữa lòng bàn tay. Hopper không chần chừ bóp chặt lòng bàn tay của mình, dưới phức tạp quỹ tích ma pháp, đột nhiên bàn tay của hắn bùng lên hỏa diễm chi nhạn. Hỏa diễm lập tức khuếch tán, hóa thành một cái cự đại anh linh, theo pháp trượng chiếu lên kia màn trời mở ra một cặp hỏa lưu đồng tử. Hiến tế huyết hỏa chân hồn, ít ai biết rằng, Hopper thế nhưng còn là một cái rất mạnh hỏa hệ pháp sư. Dưới cấm chú siêu việt hỏa hệ, hắn hiến tế hỏa chủng lực lượng của mình, cốt chính là để thức tỉnh chỗ sinh vật kia ngủ yên trong linh ước phong thuật. Huyết hỏa chảy xuôi làm sinh mệnh, hỏa lưu đồ đằng bên trong, một đầu hắc ám chí hỏa sinh vật chậm rãi hiển hiện. Cách, nào, .. giữa không trung, hàng chục, hàng trăm tiếng cứng cáp cào thét đặc biệt điếc tai. Đó là một cái đen kịt hắc ám tạo thành dài dòng thân thể. Một đôi kinh người xương cánh che đậy mây trắng trên trời. Hoàn toàn triển khai gặp thời đợi từ rất lâu rồi chưa qua xuất thủ. Màu đỏ noãn quang phá vỡ mây đen, từ cao hơn trên bầu trời chiếu xạ đến bên trong vùng thế giới này. Có thể nhìn thấy toàn bộ sơn lâm đều không kém một thước phim ảnh chậm rãi hiện ra lân phong chi rực màu đỏ. Mạc Phàm theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua mây đen che đậy bầu trời, nhìn thoáng qua không trung phiêu linh mưa bụi, chẳng biết lúc nào trời xanh biến thành từng đoàn mây đen. Mà bên trong mây đen lại càng giống như liệt diễm đang thiêu đốt. Mưa bụi trở nên thưa thớt, một cỗ màu trắng hơi nước xuất hiện ở mây dưới, giống như vừa mới xốc lên nồi hơi. Xí hỏa vong linh, nghịch lân Pharaoh. Nghịch lân là đồ đằng hỏa lưu lân được sắp xếp để truyền thừa làm cái dị hình Pharaoh thần thú. Tương lai trở thành Ai Cập tà thần thánh linh, sở hữu thánh linh chi lực, xếp vào danh ngạch kẻ cạnh tranh trí cao tín ngưỡng cung phụng của tà miếu. Đương thời nghịch lân Pharaoh này bay qua mấy tòa thành bầu trời lúc, mang cho ngàn vạn chi dân một cơn chấn động, cảm giác đến bây giờ đều ký ức chưa phai nhòa đi. Bất quá, kế hoạch đó ở hàng trăm năm trước rốt cuộc bị phá sản. Vị thánh linh đồ đằng này liền không thể chống lại một lúc mấy vị quốc chấn mạnh mẽ Ai Cập liên minh áp chế. Kết quả linh hồn bị đánh tan, suốt đời không thể hóa kiếp, mà thể xác đồng dạng cũng mãi mãi bị chôn vùi xuống hố sâu làm thổ nhưỡng. Không có cách trả về cho Minh Giới Đại Quân, Từ Xa âm thầm đem không gian chi nhãn quan sát, Mạc Phàm là kẻ duy nhất thấy rõ chuyển động của nghịch lân Pharaoh. Hắn vội vàng đem huyền âm hệ nhắc nhở cho cái kia ám ảnh hệ pháp sư đang ẩn núp chờ đánh lén Hopper. Cẩn thận, mây đen trên cao, màu đỏ hỏa vân bên trong, một đầu toàn thân lưu chuyển lên đen đỏ hắc hỏa vong linh đột nhiên đập xuống. Nó hôi tanh nhầy nhụa, nhưng bàn chân chi trước lại cường tráng vô cùng, có thể là trong chớp mắt lao xuống đánh tới vị ám ảnh bán cấm chú kia. Tốc độ cùng lực lượng đáng sợ đến cực điểm, vị ám ảnh hệ bán cấm chú kia từ đầu chí cuối không hề ra mặt. Hắn không có bị thương, hoàn toàn là ẩn núp chờ đánh lén tiêu diệt cái này đáng khinh liệp khôi. Chỉ là hắn quá bất ngờ, không nghĩ tới nghịch lân Pharaoh vậy mà nhìn thấu mình, hắn không có phòng bị, kia trực diện càng giống là bị một viên liệt hỏa thiên thạch cho đập trúng. Thân thể bị hắc liệt diễm đốt thành cho trượt xuống, hướng tít tắp văng ra xa mảng rừng, hắc ban liệt hỏa trong nháy mắt dẫn đốt chung quanh cây cối. Một mảng lớn bị đốt thành tường, đồng thời theo gió đang di động, thiên tử điểu Serena William tựa ở nham quật nơi hẻo lánh. Ánh mắt của nàng hoảng sợ nhìn chăm chú lên nghịch lân Pharaoh. Nhìn xem Hopper vong linh chi thuật, vậy mà thành công phục sinh đầu cổ lão đồ đằng. Trong chớp nhoáng, nàng rốt cuộc minh bạch mục đích thực sự của hắn, càng là kế hoạch của mình bị hỏng, vốn dĩ kinh nghiệm đầy mình. Đã sớm cho một cái mình có thể tin tưởng được đồng đội ẩn núp bên dưới địa phương nàng thi hành ma pháp thổ tường. Khi tình huống có bất trách sẽ tùy cơ hành động, đó là thủ đoạn đường lùi cuối cùng. Đáng tiếc, qua mắt được Hopper, lại không qua mắt được nghịch lân Pharaoh của hắn. Phải chi ra tay sớm hơn một chút thôi. Cái này Pharaoh sinh vật, rõ ràng là nàng nhận ra đấy. Chính là đại thánh linh trời không biết đất không hay, ở đâu xuất hiện đã đem hắc ban hỏa diễm phá hư hết ngoại thành tường mà nàng dày công xây dựng hòng ngăn chặn bạo loạn thổ phỉ. Thời điểm đó Serena William xác thực không muốn tốn thời gian truy tìm cái yêu ma giả thần giả quỷ này. Bây giờ gặp mặt, nàng càng thống hận không thôi, lúc nãy hảo tốt đối đầu một phen, bây giờ vô pháp có thực lực cùng nghịch lân Pharaoh tương chiến. Nghịch lân Pharaoh dương cánh trải ra trên đỉnh đầu mọi người. Ở nó hôi tanh thân thể phía dưới, chính là hỏa cốt của vô số hỏa chi tinh sinh vật sống bên trong sa mạc Ai Cập. Làm mạnh nhất vong linh hệ pháp sư trên toàn cầu, Hopper tự nhiên liên tục truy tìm cho mình một cái linh ước xứng tầm. Hắn không tiếc hết thảy tài nguyên, của cải vật chất từ hoàng thất gia tộc. Không ngại ném toàn bộ tiền thưởng thu được từ liệp giả thợ săn. Liền là suốt hơn 10 năm nay truy cầu một chỗ này hiến tế phục sinh cho nghịch lân Pharaoh bên dưới lăng tẩm sống dậy. Đó là cấm chú ma pháp của Hopper, thánh linh thiên tai, nào, cái kia trên bầu trời xuất hiện đôi chút vết máu loang lổ hợp thành một hồi lưu động đại dương màu đỏ. Đang từ mảnh thảo nguyên sơn cốc phía ghi ra thành đi ngang qua. Dung lượng đại dương cực lớn đến thậm chí khó có thể phân biệt đến cùng ở đâu là bầu trời. Ở đâu là đại địa, dưới mặt đất, tầng bụi rậm thảo nguyên không ngừng rạn nứt, không ngừng được bị phá ra, nghịch lân Pharaoh không còn nguyên vẹn thể xác sau từng ấy năm. Nhưng nó không bởi vì vậy là lân uy sẽ giảm, càng ngược lại hỏa thế bùng phát đến phi thường mạnh mẽ. Bây giờ... Nghịch lân Pharaoh đại diện cho số lượng vô cùng to lớn hài cốt thi thể bị chôn vùi dưới lòng mạch Ai Cập. Hỏa ngâm ngủ sâu đánh thức, cứ việc không có linh hồn, song nghịch lân có hỏa diễm hiến tế, có huyết mạch chân hỏa chi linh giao du liên kết với Hopper. Hopper chính là bộ não của nghịch lân Pharaoh. Nghịch lân Pharaoh đáp xuống, chiếm cứ ngọn núi đằng sơn nham chuông trên bãi đá. Ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn xuống bọn này tàn bại người. Không, không phải hắn vong linh nổi tiếng với anh linh quân đội sao? Thế nào lại lọt ra một cái khủng khiếp nghịch lân Pharaoh? Vị kia nửa sống nửa chết bán cấm chú lôi hệ pháp sư chỉ vào người Hopper. Khuôn mặt thật lâu không che đậy được cảm xúc. Cách chương.